Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 31, quyết đấu trên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông đã tới, Minh lập tức thu xếp đồ đạc trở về nhà ra mê đón nó ở sân ga 93/4, đưa thẳng Minh ra sân bay, lên máy bay và bay đến Indonesia. Trên, máy bay James báo cáo kết quả với Minh. Ông chủ, quả thật NASA và có thể là cả chính phủ các nước nữa, đều đã bị thế giới ma pháp thẩm thấu, bởi vì vệ tinh hoàn toàn có thể thu được hình ảnh về các sinh vật huyền bí, nhưng lại không hề lộ ra. Theo như hacker của chúng ta đột nhập vào hệ thống máy chủ của Mỹ đoán được là chính phủ này có sự bắt tay với thế giới phù thủy, và cơ cấu Area 51 là để nghiên cứu các sinh vật huyền bí. Bộ phim, Giải cứu binh nhì, Ryan, đã quay chụp thành công, ông chủ có thể lấy đi bất kỳ lúc nào, còn bộ phim, Sabrina, cô bé phù thủy, thì chúng tôi, đã quay được 15 tập chỉ chờ lệnh ông chủ là bắt đầu chiếu. Phim, tốt lắm, thế còn sinh vật huyền bí mà ta yêu cầu các ngươi tìm kiếm thì sao? Chúng tôi đã phát hiện được một sinh vật như thế ở tỉnh Quapa phía nam Indonesia, nó xuất hiện ở một đỉnh núi cao, thường xuyên bắt rắn, kể cả loài rắn khổng lồ, để ăn thịt. Hiện vệ tinh của chúng ta vẫn đang theo dấu nó. Tốt lắm, có vẻ đúng là nó rồi. Chúng ta đi săn thôi, Minh hưng phấn kêu lên. Indonesia, xứ sở được mệnh danh là quốc gia nghìn đảo, với vô số các đảo lớn nhỏ. Minh và James hạ cánh xuống sân bay ở Thủ đô Jakarta rồi đi xe dù ra bến tàu. Ở đây James dùng tiền thuê một con tàu, nhưng khi James nói điểm đến là đảo Quapa thì lái tàu hốt hoảng, mặt xanh như tàu lá, vội vàng trả tiền lại cho James. Minh và James hỏi thăm vài người lái tàu nữa, nhưng ai cũng như ai cứ nghe đến đảo Quapa là tỏ ra sợ hãi. Hỏi ra mới biết, người dân Indonesia truyền nhau ở trên đảo Quapa có nhiều thầy mo độc ác sinh sống. Tương truyền ngày xưa thường xuyên xảy ra các trận đấu phép giữa các thầy mo này và các đạo sĩ dòng bà La Môn. Nhiều chiếc thuyền đã xảy ra chuyện không may khi đi ngang qua khu vực này, ví dụ như có người mất tích chỉ tìm thấy một con thuyền ma thuyền không có người lái trôi dập dềnh gần đảo, hay có thuyền viên đột nhiên bị bệnh lạ cả người lờ loét chữa mãi mà không khỏi, cuối cùng bị chết vì đau đớn. Hay có người nghe đồn bị thầy mo ám hại, đau bụng mãi mà không khỏi, đến lúc đi bệnh viện mới thấy ruột ngắn còn có nửa mét. Bởi thế, dù chính phủ Indonesia đã giải thích đây có thể là một loại bệnh lạ kêu gọi mọi người không nên mê tín, nhưng cuối cùng đảo Quapa vẫn trở thành cấm địa của Indonesia. Không còn cách nào khác, James đành phải mua một chiếc thuyền, rồi chính James làm lái thuyền, hướng về đảo Quapa chạy tới. Đi thuyền trên xứ sở ngàn đảo đúng là một sự thú vị. Minh trải ghế băng nằm dài, trên mặt đeo một cái kính chống nắng, trên người mặc áo hoa hòe hoa sói và một cái quần đùi màu trắng, bên cạnh hắn là một quả dừa xiêm căm ống hút. Biển xanh xanh, trời xanh xanh, từng hòn đảo nhỏ thấp thoáng xa xa. Trái ngược với vẻ nhàn nhã của Minh là James vừa lái tàu, vừa để ý bản đồ, vừa xem hải đồ, đề phòng đá ngầm, đúng là luôn tay luôn chân. Trên bàn bày đặt một bộ máy tính xách tay, trực tiếp kết nối qua vệ tinh với phòng theo dõi của James ở đảo Seal. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì hành trình nhàn nhã của Minh cũng đã kết thúc, đảo Quapa đã ở trước mặt. Minh đưa cho James một chiếc vòng cổ, phòng hộ, đề phòng khi Minh đi tìm sinh vật huyền bí nọ thì James bị tấn công. Cuối cùng, Minh đeo vào tay một chiếc tai nghe, dùng để liên lạc với James và cũng để phòng theo dõi có thể định vị vị trí của nó. Trên đảo Quapa, tại một ngôi lều nhỏ làm bằng rơm, trong lều là một người đàn ông da đen sẫm, đầu tóc bù xù, trên mũi có sỏ một cái xiên mũi bằng xương. Trước mặt ông ta bày một quả cầu thủy tinh màu đen trông rất huyền bí. Người đàn ông nói gì đó bằng tiếng Indo có giai điệu trầm bổng, ngân nga, nghe như âm thanh của một bài hát hay một khúc kinh cầu. Dần dần, bên trong quả cầu thủy tinh lộ ra hình ảnh của James trên du thuyền. Người đàn ông cười hí hửng, nhe hàm răng vàng khè dính đầy màng bám, hưng phấn cầm lấy một cây gậy mà trên đỉnh của nó có gắn một cái đầu lâu trắng ẩn, ngay dưới cái đầu lâu đó có mấy sợi lông chim đủ màu sắc. Ánh mắt của người đàn ông ánh lên những tia tham lam và khát máu. Khửa khửa khửa, lâu lắm rồi mới lại có con mồi dẫn xác đến đây, hé hé hé, hôm nay lại có thịt ăn rồi. Nói xong, lão ta liền biến thành một đám khói đen bay ra khỏi căn lều. Mình cưỡi chổi bay trên không, trên mình cậu khoác chiếc áo tàng hình, và một mảnh nhỏ được bọc lên cây chổi bay, khiến chiến mã của cậu cũng có thể tàng hình. Bên trong tai nghe lâu lâu, lại vọng ra tiếng của James khi Minh bay sai hướng và cậu lại phải chỉnh lại tọa độ của mình. Khoảng 5 phút Minh đã bay đến đỉnh núi cao nhất của hòn đảo. Nhưng cậu không hề thấy bóng dáng của bất kỳ thứ gì. Minh bay, vòng quanh đỉnh núi, chú ý quan sát thật cẩn thận, thật kỹ. Lưỡng, đột nhiên, ánh nắng mặt trời bị che phủ, và Minh hoàn. Toàn bị bao bọc trong bóng râm. Minh quay lại và sửng sốt nhìn. Thấy, Minh nhìn thấy gì, đố các bạn biết. James đang ở trên thuyền, xem xét bản đồ và các thông tin mà. Phòng theo dõi truyền đến, mà không hề biết rằng có một luồng khói đen đang lảng vảng gần con tàu. Từ trong làn khói, một, đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào James, cái lưỡi đỏ trẻ. Đôi thè ra thèm khát, một luồng khói đen bắn về phía James, và lập tức câu thần chú. Phòng vệ được Minh ếm trong cái dây truyền phát ra tác dụng. Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, chặn lại đòn phép tấn. Công, James lập tức cảnh giác rút súng lục nhìn quanh. Từ một, góc khuất của phòng chỉ huy, luồng khói lại phóng ra một lời. Nguyền rủa, nhưng cũng bị cản lại. Nhưng lúc này, lá chắn, phép thuật đã ảm đạm đi trông thấy. Bóng đen dường như cũng cảm nhận được điều này, lập tức phóng ra một đòn phép nữa. Nhưng James cũng không phải tay vừa, mấy năm lăn lộn cùng đám xã. Hội đen, chiến đấu không ngớt đã tôi luyện cho James một bản. Năng, một giác quan thứ sáu nhanh nhảy. James lăn người, vòng ra. Phía sau cái bàn, tránh được chiêu này. Tại chỗ hắn vừa đứng, một góc sàn tàu bị ma thuật ăn mòn, bốc khói nghi ngút. Bóng đen vừa định tung ra một chiêu nữa, thì đột nhiên một tiếng quát nhỏ vang lên. Disappearance, phép hiện hình, lập tức một luồng sáng chói chiếu rọi khắp căn phòng, bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen bị chiếu trúng, hiện nguyên hình là lão già da đen cầm cái gậy đầu người quỷ quái. Lão già tức tối nhìn lại phía cửa, ở đó có một thiếu niên. Ăn mặc kỳ quặc, áo hoa hòe hoa sói, quần đùi tay cầm đũa, phép đang hứng thú nhìn lão. Lão già quát lên một tràng dài, nghe như, vượn hót, yêu James, tên người tiền sử này hót gì dậy, Minh quay qua James hỏi. James lúc này lồm cồm bò dậy, bình tĩnh phủi quần áo điều. Này thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với Minh, lại hồn tỏ ra, lo lắng chút được hem, đặt hết niềm tin vào một thằng nhóc thế. À James, đến rồng ông chủ còn lấy được máu, thứ này có gì? Đáng sợ trả lời, hắn nói là ngài đã vi phạm hiệp ước phù thủy quốc tế, xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia về người. Phạm, chém gió chút đừng ném đá em, hắn yêu cầu ngài chờ, về nước ngay, và, để hắn ăn thịt ta nói đến đây. James căng, giận nhìn lão quỷ kia một cái, ta là đồ ăn của mi sao? James, nói với hắn là chúng ta tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán, à, bỏ qua vụ quyền tài phán, nói thẳng. Là chúng ta tôn trọng hắn, nhưng ngươi là người hầu của ta và ta không thể để hắn ăn ngươi được. Hắn ăn ngươi rồi ai lái tàu, đưa ta về, ai mua vé xe lửa và các loại vé máy bay cho ta, ai lái xe, nấu ăn, dọn dẹp nhà tắm, phòng ngủ, ai thay nước bể bơi cho ta, chấm. James nói lại cho lão phù thủy ra lời của Minh, lão này suy nghĩ một lúc rồi lại tuôn ra một tràng tiếng hót. James lập tức làm nhiệm vụ của mình. Ông chủ, hắn đề nghị quyết đấu tiền đặt cược là ta, bảo hắn là ta đồng ý. Minh vuốt vuốt mũi cười nói James. Ta nghĩ nếu ngươi mặc váy dừa và nhảy điệu vũ Hawaii cổ vũ cho ta, phần thắng ta nắm chắc hơn 50, đấy. Ông chủ, James ai oán hô lên, thật sao? Tác giả, lộn ghế, rồi, u đầu rồi. James, ngươi là BJ sao? James, ta là BJ sao? Tác giả, không phải sao? James, có sao? Minh quát to. Sách tầm em ra, thế giới yên tĩnh hẳn. Minh và lão phù thủy kéo nhau lên bãi cát trên rìa hòn đảo. James tiến về phía cây dừa cong cong ngả bóng cạnh bờ cát. Minh, hô lên, James, đi đâu đấy? Ông chủ, ta đi kiếm lá dừa, James trả lời. Mần chi dứa, mần váy chứ mần răng mà hỏi kỳ dứa. Thôi quay lại đây, người không phân biệt được đùa với thật sao? Gần đây uống rượu hơi nhiều, thật giả hơi lẫn lộn, mong độc giả thứ lỗi. Bỏ qua đoạn đùa nghịch trên, Minh và lão thầy mo người Indo đứng đối diện nhau, hai mắt nhìn nhau trừng trừng, lưu ý nhất cử nhất động của kẻ đối diện. Một chiếc lá bị cơn gió thổi qua, bay ngang qua trước mặt hai người, từ từ thong thả chạm đất. Lúc chiếc lá chạm đất là lúc hai người động thủ. Sách tầm em pra, Minh quát to. ABC, XYZ, dây cây eo, lão phù thủy niệm chú. Em không biết tiếng Indo. Một luồng sáng xanh bắn ra từ đũa phép, va chạm vào luồng sáng đỏ bắn ra từ đôi mắt của đầu lâu, ánh sáng lóe lên cùng tiếng nổ vang, khói bụi mịt mù ngăn cách hai người. Minh hướng về phía trước mặt bắn ra một lời nguyền nổ tung, rồi nhanh chóng dồn chân khí xuống chân, dùng mũi chân đẩy người lùi lại phía sau, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang lên, chẳng biết lời nguyền của mình có trúng mục tiêu hay không, nhưng phía trước khói bụi mịt mù che kín tầm mắt. Víu, một tia sáng đỏ quét hướng về phía Minh, cậu bật người ngã ngửa về phía sau, tránh đòn trong gang tấc. Thì ra lão, thầy Mo lợi dụng tiếng nổ và khói bụi để bí mật niệm chú. Tấn công Minh, khi khói bụi tan đi, Minh nhìn thấy lão thầy Mo đang nhắm nghiền đôi mắt gậy đầu lâu để ngang trên khuỷu tay, hai bàn tay kết. Ấn, miệng lầm nhầm gì đó. Minh cảm giác được thứ phép thuật mà lão sắp sửa phóng ra rất, rất lợi hại, vì vậy cậu cũng nắm chặt đũa phép trong tay, sẵn sàng chờ đợi. Đột nhiên, lão thầy Mo mở mắt ra, hét lớn một tiếng. Từ trong, miệng cái đầu lâu, một cái sọ người khổng lồ trong suốt suốt. Hiện gào thét đánh về phía Minh. Minh có thể cảm thấy được, ma lực khổng lồ chứa trong nó. Minh dùng khinh công nhanh chóng tránh né, nhưng cái sọ người ma. Quỷ ấy như là tên lửa tầm nhiệt cứ bám đuôi theo Minh không? Dứt, cho dù Minh lao về phía lão thầy Mo, dùng cơ thể của lão. Để tránh đòn, nhưng không ngờ cái sọ người đó lao qua cơ thể. Lão mà lão không xảy ra chuyện gì cả, còn cái sọ thì tiếp. Tục gào thét đánh về phía Minh, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên Minh nghe tiếng Tom nhắc nhở. Minh, cái sọ đó là âm khí tạo thành, thần chú gọi thần hộ mệnh có thể có tác dụng. Minh nghe vậy mừng lắm, lập tức quay người đối diện với cái. Sọ chân thì lùi lại, nhưng mắt nhìn thẳng vào cái sọ tay. Vậy đũa phép và miệng thì lầm bầm thần chú. Expecto Patronum, hú hồn thần hộ mệnh. Một luồng sáng lóe lên từ đầu cây đũa phép và hình bóng của một sinh vật khổng lồ xuất hiện, đó là một con voi, một con. Voi trắng có chín ngà, vung vẩy cái vòi to tướng và bốn chân như cột đình, xông thẳng về phía cái sọ người. Chỉ với một cú húc, con voi khổng lồ đã đánh tan cái sọ người thành hàng vạn mảnh. Vỡ, sau đó con voi cũng biến mất, thầy Mo người Indo hộc ra một búng máu ôm ngực quỳ trên mặt. Đất, mình thừa thắng xông lên, chỉ đũa phép vào hắn hô to. Expelliarmus, lập tức cây gậy đầu lâu của lão phù thủy bay lên và rơi trên mặt đất, còn lão phù thủy thì bật ngược ra phía sau, nghẹo đầu sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra tong tòng. Lão run run chống tay, cố gắng đứng dậy, sờ mó xung quanh cố tìm cái gậy. Mình đứng từ xa chỉ vào cái gậy phóng ra một lời nguyền. Nổ tung, cái đầu lâu bị trúng đòn, vỡ tung tóe. Vô số linh hồn từ bên trong bay ra, có người già người trẻ, người nam người nữ, thậm chí có cả người nước ngoài. Bọn họ gật đầu tỏ ý cảm ơn Minh, rồi lao vào sâu xé, lôi linh hồn của lão thầy Mo ra ngoài, rồi xé nhỏ linh hồn đó ra để ăn tươi. Sau đó, các linh hồn đó quyện vào nhau, và biến mất trong một lỗ đen nhỏ xíu. Minh biết bọn họ đã được siêu thoát. Minh và Dêm tìm kiếm căn lều cỏ của lão thầy Mo, thu gặt chiến lợi phẩm cho vào một cái bao tải rồi mang về tàu. 4 tiếng sau, Minh đã nằm thoải mái trong khoang máy bay lên đường trở về nước Anh, cách Trương.